Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2342, chiến tranh. Khói báo động, Long Môn đại quân xếp hàng, khí tức hung sát ngang dọc lan tràn, đem chọn cái Iraq Glen hợp kim cứ điểm chỗ vờn quanh bao khỏa. Tuyệt thế hung thú giữ cho yên, thân hình khổng lồ sừng sững mà đứng, cuồng bạo hung lệ khí thế ngang dọc. Cái kia không gì phá nổi Iraq Glen hợp kim cứ điểm tại bọn họ trước mặt. Dường như chẳng qua là bọn họ đồ chơi đồng dạng. Bởi vì mỗi một vị hung thú thân thể đều so tu kiến Iraq Glen hợp kim cứ điểm cao lớn. Hung sát khí tức bén nhọn khuếch tán ngang dọc, tràn ngập tại toàn trường. Làm cho nguyên bản cái kia cười ha ha vẻ mặt đắc ý rất nhiều tà vương thủ vệ cùng quân đội nhóm tại thời khắc này đều ngoan ngoãn địa nhắm lại miệng. Bọn họ mở lớn miệng, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn cái kia đến hàng vạn mà tính, chỉnh tề mà đứng Long Môn đại quân, nhìn qua cái kia từng đầu hung mãnh to lớn hung thú. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đến, vô ý thức nuốt nước miếng. Tê, cô, một trận luồng gió mát thổi qua, toàn trường tĩnh mịch im ắng, chỉ có từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng mà vang lên. Tất cả mọi người bị phong quân đột nhiên bày ra chiến lực chỗ rung động thật sâu. Để đến bọn hắn thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Sau một khắc, liền là có từng tiếng mang theo hoảng sợ cùng rung động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng. Truyền ra, cái kia, cái kia, cái kia một cây lá cờ nhỏ đến cùng là cái gì? Vậy mà có được thần kỳ như thế lực lượng, triệu hồi ra nhiều như vậy cự thú tới. Lá cờ nhỏ em gái ngươi a, đó là Long Hoàng đại nhân đã từng chí bảo vạn thú cờ, chuyên môn dung nạp hắn dưới trướng thu phục hung thú, thập hung cũng đều có thể được thu vào bên trong. Có quen hắc ám sách lịch sử cùng Long Hoàng giản sử mọi người tại thời khắc này thì là mở miệng phổ cập khoa học nói, cái kia những thú dữ kia đến cùng đều là chút lai lịch gì. Nghe được mọi người phổ cập khoa học và giải thích, mọi người nhịn không được tiếp tục mở miệng hỏi, bởi vì cái kia từng đầu hiện ra hung thú mang cho người ta nhóm lực rung động thật sự là quá mức cường đại, bọn họ chiến đấu lực cùng thân hình khổng lồ càng làm cho đến người nhóm thật sự là khó có thể dâng lên mảy may chiến đấu cùng sức phản kháng. Ta biết, cái kia khổng lồ cự quy hung thú liền là năm đó bạo quân thu phục vạn năm huyền quy. Nhưng là đầu kia có được long đầu thân bò cự thú cùng trên bầu trời cái kia xoay quanh hai đầu long, lại là cái gì? Giờ khắc này, mọi người trong lòng tràn ngập quá nhiều rung động cùng giật mình. Cái kia đứng tại Iraq Glen hợp kim cứ điểm xem trên chiến đài lệ thuộc trực tiếp Mia Ly dưới. Trướng vô số cường giả nhóm sắc mặt tại thời khắc này cũng đều biến đến càng địa khó nhìn lên. Nhìn qua cái kia từng đầu to lớn hung thú cùng tản ra nồng đậm sát khí Long Môn quân đội, trong mắt bọn họ đều là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Như thế thật lớn quân đội cùng hung hãn cự thú cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Long Hoàng đã từng phong ấn Bát Chảo Bàn Long. Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong xếp hạng thứ 9 hoang cổ long mãng tiến hóa vạn cổ tổ. Long cùng Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong bài danh thứ 6 thôn thiên tù nghiêu. Cho dù là Mia Ly nàng nụ cười trên mặt cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ngưng trọng cùng băng lãnh. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Mà tại Mia Ly trong lòng càng là vang lên tức hổn hển thanh âm đến. Cái này đáng chết hỗn đản, làm sao có thể thu phục nhiều như vậy hung thú, thì liền thôn thiên tù nghiêu cũng đều bị cái kia đáng chết hỗn đản thu phục sao? Bây giờ Mia Ly nội tâm gần như phát điên cùng bạo tẩu. Tuy nhiên nàng biết phong quân tên hỗn đản kia đi nguyệt lượng giếng diệt sát ảnh ma các loại số lớn cường giả giải cứu ra vô số cường giả đến. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới cái này đáng chết hỗn đản lại còn thuận thế đạt được thôn thiên tù. Nghiêu thực tình tán thành. Vô thanh vô tức xóa đi nàng cùng thôn thiên tù nghiêu khế ước tồn tại. Phải biết năm đó nàng vì thu phục đầu này thôn thiên tù nghiêu thế nhưng là hao phí càng to lớn lực. Khí cùng tâm huyết a. Nồng đậm lửa giận cùng sát ý tràn ngập tại Mia Ly trái tim. Trong nội tâm nàng đặt quyết tâm cho dù là cái kia đáng chết Phong Quân bây giờ đào ra hai mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cái này đáng chết hỗn đản. Nàng muốn đem hắn cho cầm tù, sau đó hung hăng tra tấn hút trở thành một cỗ thây khô, cướp đi hắn tất cả mọi thứ. Cái gì? Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong bài danh thứ 6 thôn thiên tù nghiêu cùng thứ 9 hoang cổ long mãng còn có hung thú bát chảo bàn long. Nghe được Mia Ly lời nói, phía sau nàng vô số cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đám hung thú này vậy mà lại có được thật lớn như thế địa vị. Đều là đã từng Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong, có được tuyệt đối cường đại tên tuổi cùng lai lịch, không phải người bình thường đủ khả năng trêu chọc được. Tuy nhiên bọn họ Iraq Land hợp kim cứ điểm kiên cố không thúc, bọn họ Tà Vương đại quân hung mãnh cường hãn, bọn họ càng là anh dũng thiện chiến. Nhưng là đối mặt cái này vô cùng to lớn thập đại hung thú, bọn họ có thể cũng không đủ lực lượng cùng nắm chắc. Nghe đồn đã từng Long Hoàng chinh chiến cũng là dùng thập đại hung thú đến làm phương tiện chuyên trở, thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người đều chưa từng tin tưởng, bây giờ bọn họ rốt cục tận mắt thấy. Bất luận là hiện trường vây xem mọi người cũng tốt, vẫn là âm thầm bên trong nhìn trộm quan chiến mọi người cũng được, lại hoặc là những cái kia thông qua mạng lưới trực tiếp nhìn thấy một màn này người, toàn bộ đều bị chấn động đến. Cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được Long Môn Sa hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Suy kéo, ngay tại mọi người vì cái này cường đại từng màn nhận thấy đến rung động cùng kinh ngạc, lúc, Lam Phong ngai vàng sau lưng không gian bị xé nứt, từng đạo tản ra khí tức cường đại bóng người thì là chậm chậm địa theo vết nứt không gian bên trong đi. Bọn họ thân hình khác nhau, tạo hình không đồng nhất, nhưng là mỗi người đều là đặc biệt huyễn khốc vô cùng. Có được càng thực lực cường đại, càng là tại toàn bộ hắc ám thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bọn họ tên phân biệt gọi là Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, Vũ Khí Chi Thần Fren, Thời Gian Chi Thần Cronus, Minh Vương Hầu các loại. Bọn họ song song đi ra, lập tức cung kính đứng thẳng ở Lam Phong sau lưng. Theo Nguyệt Ma Phong Kình, Thời Gian Chi Thần Nosus Ross, Minh Vương Hầu các loại vô số cường giả buông xuống tại Lam Phong chỗ hàn băng đứng trên đài. Một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng thì là tràn ngập tại mỗi người trái tim. Để đến bọn hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có lớn lao áp lực tới. Bởi vì cái kia hàn băng đứng trên đài mỗi người đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đều có được thực lực tuyệt đối. Mỗi một người bọn hắn phóng nhãn hắc ám thế giới đều là một đoạn truyền kỳ. Riêng là những năm này bọn họ kinh lịch, càng là tạo nên bây giờ bọn họ. Để đến thực lực bọn hắn cùng tính cách đều vượt xa lúc trước. Mà lại tại trở lại Long Môn mấy ngày này, Lam Phong càng là dùng đại lượng tinh lực cùng các loại chân quý đồ vật vì bọn họ tăng thực lực lên. Để đến bọn hắn bây giờ thực lực thâm bất khả trắc. Bây giờ, mỗi người đứng ở đó thì đều có thể chống lên một phiến thiên địa. Đây chính là Long Môn chỗ có thực lực tuyệt đối a. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã ngồi tại Hàn Băng Vương tọa phía trên Lam Phong, nhìn qua phía sau hắn thẳng tắp mà đứng Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, Thời Gian Chi Thần Cronus, rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Đảo qua cái kia khổng lồ quân đội cùng cái kia từng đầu miệt thị thiên hạ, hung lệ chi khí ngang dọc hung thú, trên mặt mọi người một trận giật mình, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Bọn họ vốn cho rằng Long Môn vừa mới thành liền lập tức là có Thời Gian Chi Thần Cronus, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể cùng Mia Ly thống lĩnh Tà Vương Điện chỗ chống lại. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới Long Môn vậy mà có lấy cường đại như thế thực lực. Bây giờ Long Môn chỗ bày ra tới thực lực cùng nội tình không thể nghi ngờ là rung động thật sâu. Hiện trường mỗi người, để đến bọn hắn khó có thể thật lâu lấy lại tinh thần. Cho dù là Mia Ly tại thời khắc này cũng đều vì Long Môn chỗ bày ra tới thực lực mà cảm thấy kinh hãi, bởi vì bọn hắn thành lập mới ngắn ngủi không đến một tháng thực lực. mà tại ngắn ngủi này một tháng thời gian bên trong Long Môn thì phát triển đến đủ để cùng bọn hắn Tà Vương Điện chống lại cấp độ. Tuy nhiên bọn họ ở bên trong cao đoan về mặt chiến lực nhân số tựa hồ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là không biết sao đối phương vậy mà có được trọn vẹn năm đầu thực lực cường hãn hung thú. Lại là có thể đem những thứ này chênh lệch hoàn mỹ bù đắp lại. Dù sao cái kia năm con hung thú tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng căn bản thì không làm gì được chúng. Cái này đáng chết phong quân đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ nói là cái kia đáng chết gia hòa? Thế nhưng là, căn bản liền không khả năng. Tại cái kia dạng vũ khí hạt nhân công kích phía dưới không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Cái kia vạn năm huyền quy có thể sống xuất hiện chẳng qua là bởi vì nó chính là thập hung phòng ngự. Lực cường hãn nhất gia hòa, mà lại đó là ở trong biển. Nó xác thực là có còn sống hy vọng. Đến mức cái kia đáng chết hỗn đản lại làm sao có thể sẽ tại vụ nổ hạt nhân phía dưới sống sót. Miên Ly ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia ngồi tại hàn băng trên bảo tọa trong lòng. Có vô số suy nghĩ lóe qua. Nội tâm không thể nghi ngờ là càng địa phát điên. Bây giờ nàng đối với phong quân thân phận không thể nghi ngờ là có chút kiêng kỵ cùng hiếu kỳ. Gia hỏa này đột nhiên xông tới lại đột nhiên ở giữa tổ kiến Long Môn. Mà lại trong khoảng thời gian ngắn làm cho Long Môn cầm giữ có chiến lực như vậy. Làm sao có thể không cho nàng cảm thấy giật mình. Tuyệt đối không phải là cái kia gia hỏa. Nếu như là cái kia gia hỏa lời nói. Biết nàng sở tác sở vi. Lấy nàng đối với hắn giải chỉ sợ nàng đã sớm ngay đầu tiên giết đến tận Tà Vương Điện tới tìm hắn. Hỏi tội tính sổ sách. Cuối cùng bị nàng cho bắt nhận lấy cái chết. Như thế nào lại có kiên nhẫn chờ tới bây giờ? Nghĩ tới đây, Miên Ly trong lòng ngưng trọng cùng lo lắng thì là từng chút địa tiêu tán. Chỉ cần không phải cái kia gia hỏa, nàng lại có gì đáng sợ? Huống chi hiện tại cho dù là cái kia gia hỏa, nàng cũng sẽ không có mảy may e ngại. Hô, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Miên Ly đem tâm bên trong cái kia hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Nàng ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói. Phong quân, đây chính là ngươi vốn có thể cùng ta Tà Vương Điện khai chiến là địch lực lượng chỗ A. Chẳng lẽ nói còn chưa đủ A? Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng mà nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Đương nhiên không đủ, nói câu không dễ nghe lời nói. Chỉ bằng vào các ngươi hiện tại chỗ bày ra tới thực lực liền bản vương tu kiến Iraq Glen hợp kim. Cứ điểm đều không thể công phá. Miên Ly lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm thanh âm đến. Chỉ cần nắm giữ cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Bản vương Tà Vương Điện thì đứng ở thế bất bại. Phong quân, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Có điều, bản vương mục đích cũng không phải đem bọn ngươi bức lui, mà chính là đem bọn ngươi đều tiêu diệt. Cho nên, các ngươi thật là bất hạnh, hôm nay toàn bộ đều sẽ thảm chết ở chỗ này, thành vì bản vương dưới trướng bạch cốt cùng vong hồn. Đón đến, Miên Ly tiếp tục điều mở miệng cười, nàng cũng không vội lấy khai chiến, bởi vì có nhiều thứ nàng còn cần thời gian nhất định chuẩn bị mới có thể hoàn thành. Một khi vật kia hoàn thành, như vậy cho dù là cái kia mấy cái con hung thú, bọn họ cũng đều đến toàn bộ nằm tại chỗ này. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Lam Phong trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.